Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1343, Y Tôn Lão Ma. Smiley, tàn khốc tiên giới pháp tắc, chính là cá lớn nuốt cá bé. www.ai.com đường tu đã từng thấy qua rất nhiều thứ sát tử chiến đấu, cho nên cũng không lấy làm lạ. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn phất tay hướng về phía bên đường trông giữ lấy đạp vân thú một vị trung niên vẫy vẫy tay. Thanh toán quá 10 viên tiên thạch về sau, đăng trên, lên, thôn vân thú phía sau lưng, hướng hướng cửa thành chạy đi. Hắn không có cố ý tăng thêm tốc độ, không nhanh không chậm dùng hơn phân nửa ngày, mới rời khỏi Lôi Nặc Thành. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Lôi Nặc Thành ngoài cửa thành tiên quân số lượng, dĩ nhiên vượt lên trước ngàn người, toàn bộ đều là hạng nặng vũ trang, một bộ như lâm đại địch tư thế. Đường tu thần sắc khẽ động, tỉ mỉ nghe nghị luận của chung quanh âm thanh, tức thì hiểu chuyện nguyên nhân. Y Tôn Lão Ma điên rồi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, thậm chí liền tàn sát trên vạn người. Bả, đem, Lôi Nặc Thành phụ cận rõ ràng thủy trại nhân sát hơn phân nửa. Tự liền rõ ràng thủy trại cái vị kia huyền tiên cường giả đều bị hắn giết chết. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại đánh tới Lôi Nặc Thành. Nếu như không có cường giả xuất thủ, sợ rằng Lôi Nặc Thành sẽ chết rất nhiều người. Con trai độc nhất của hắn bị giết, đó là bởi vì hắn hộ độc sốt ruột, dung túng cái kia con trai độc nhất làm sằng làm bậy. Mấy chục năm qua, cái kia nhi tử mang theo nhất bang tùy tùng, gieo họa bao nhiêu người, chế tạo nhiều thiếu oan hồn. Y Tôn Lão Ma hắn đâu? Ỷ vào tự thân tu vi mạnh mẽ, mỗi khi cái kia con trai độc nhất gây họa, đều phái người giúp đỡ giải quyết, căn bản cũng không trách hắn cái kia con trai độc nhất. Hiện tại lọt vào người khác đánh chết, hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Đáng tiếc ta thực lực không đủ, nếu không thì ta đều đối với Y Tôn Lão Ma cái kia con trai độc nhất đau nhức hạ sát thủ. Hiện tại một cái như vậy tai họa rốt cục bị diệt trừ. Cái này phương viên mấy trăm ngàn dặm bên trong, cuối cùng cũng có thể thái bình thời gian rất lâu. Chúng ta Lôi Nặc Thành nhưng là có Đại La Kim tiên cảnh giới cường giả đóng ở. Cái kia Y Tôn Lão Ma coi như là thực lực mạnh mẽ, tu vi cũng chỉ là kim tiên cảnh giới. Một ngày hắn dám đến Lôi Nặc Thành đại khai sát giới, thủ thành Đại La Kim tiên cường giả tự nhiên sẽ xuất thủ trừng trị hắn. Nếu như bọn họ cha con tất cả đều chết, đó mới là đại khoái nhân tâm chuyện tình. Nghe nói thủ thành Ngô Đông Tiên Tôn cùng Y Tôn Lão Ma có chút giao tình, không biết đòi Tôn Lão Ma tới Lôi Nặc Thành sát nhân, Ngô Đông Tiên Tôn có thể hay không ra tay với hắn. Đúng, nghe nói giết chết Y Tôn Lão Ma 4 vị cường giả, chính đụng phải thủ thành tiên quân truy sát. Nếu như ta đoán không sai, chắc là phải giao cho Y Tôn Lão Ma lấy bình tức hắn lửa giận trong lòng chứ. Chúng ta khoan hãy đi, ở phụ cận nhìn tình huống, có nhiều như vậy tiên binh ở, coi như Y Tôn Lão Ma lửa giận thao thiên, chỉ sợ cũng không dám ở nơi này cửa thành chỗ đại khai sát giới. Ừ, chờ xem một chút. Đường tu bả, đem tình huống giải khai tinh tường về sau, nhớ tới hắn đi ra vấn đỉnh các thì chứng kiến 4 vị tiên nhân đang bị tiên binh đuổi giết tình huống, tức thì đáy lòng âm thầm thở dài. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Cái này thủ thành Đại La Kim Tiên Ngô Đông Tiên Tôn sẽ không dễ dàng xuất thủ đánh chết Y Tôn Lão Ma, chỉ sợ là muốn đem giết chết Y Tôn Lão Ma 4 người kia bắt giao cho Y Tôn Lão Ma tới bình tức lửa giận của hắn. Bỗng nhiên, một đạo huyết quang theo bên ngoài mấy vạn dặm xuất hiện, khổng lồ khí tức cuốn tới, theo mười mấy bộ thi thể cho tới bây giờ bên người thân đập rơi trên mặt đất lên. hơn 1.000 vị tiên binh lập tức chân đạp hư không. Sắp hàng chiến trận sông hơn nửa khoảng không, Như Lâm đại địch nhìn cái kia vị người xuyên áo bào trắng, lại bị máu tươi nhiễm đỏ lão giả. Cút ngay, ta biết giết ta nhi người chạy đến Lôi Nạc Thành, như các ngươi dám can đảm ngăn trở ta cước bộ, cũng đừng trách ta đạp thi thể của các ngươi rảo bước tiến lên cái này Lôi Nạc Thành cửa thành. Y dài, tôn lão ma trên người sát ý gần như có thể ngưng là thật tính chất. Chu vi những thứ kia vào ra cửa thành tu luyện già, chỉ là cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông sát khí, liền đã sợ đến chạy trối chết. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, ngoài cửa thành ngoại trừ một ít thực lực không tệ, hầu như đều có huyền tiên, kim tiên cảnh giới hơn 10 vị cường giả. Còn lại người tất cả đều chạy đến thành bên trong. Cái kia hơn 10 vị cường giả cũng tán ở hai bên cửa thành môn, lẳng lặng nhìn trước mắt thế cục biến hóa. Y tôn, giết người con trai độc nhất 4 vị tặc tử. Chúng ta thủ thành đại nhân đã phái người đi bắt. Đồng thời thủ thành đại nhân lên tiếng, không cần người bước vào Lôi Nặc Thành, hắn tự nhiên sẽ phái người bả đem cái kia 4 vị tặc tử chộp tới, giao cho ngươi tới xử trí. Như ngươi nếu như dám can đảm bước vào Lôi Nặc Thành nửa bước, chính là cùng chúng ta tiên đình là địch. Thủ thành đại nhân coi như cùng ngươi có chút giao tình, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thống soái ngàn người tiên binh Khôi Ngô chiến tướng, tay cầm tiên thương thương thương nói đạo. Y tôn lão ma tế xuất tiên kiếm, phẫn nộ gầm hét lên. Ngô Đông Tiên tôn đích xác rất mạnh, nhưng ta há sẽ sợ hắn. Cút ngay cho ta, nếu không thì coi như các ngươi mang ra Ngô Đông Tiên tôn, ta cũng sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Vì thủ cái kia vị kim tiên cảnh giới tiên binh, thống soái tức thì hơi biến sắc mặt. Hắn chỉ là kim tiên sơ giai tu vi, cùng thành danh nghìn năm kim tuyến hậu giai y tôn lão ma so sánh với, chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Coi như mình thống soái ngàn người tiên binh, nếu quả như thật chém giết, chỉ sợ cũng phải bị y tôn lão ma chém tận giết tuyệt. Nguyên nhân đây, hắn thần tốc đánh ra đưa tin phù, bả đem cửa thành tình huống của bên này hồi báo cho Ngô Đông Tiên tôn. Lôi Nặc Thành, thành chủ phủ, trăm hoa đua nở bên hồ nước. Ngô Đông Tiên tôn khoanh chân ngồi ở bồ đoàn lên, nhìn trong hồ bơi qua bơi lại hồng sắc long ngư, như có như không khí tức quanh quẩn. Hắn là đại la kim tiên sơ giai tu vi, nhưng mà đã đột phá đến cảnh giới này đủ 2.400 năm. Thủy chung không pháp bước qua đạo khảm này. Sắp tới, hắn từng đi theo Quỳnh Vi tiên tôn đi trước Thiên Sơn tiên vực cứu người, lại lấy được Quỳnh Vi tiên tôn mệnh lệnh, bắt đầu lực mạnh kinh doanh tiên đình tiên vực, tẩy rửa một ít nhân tố không ổn định. Loại này chưa từng có trạng thái lệnh hắn mơ hồ ý thức được, sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Quá khứ, thân là cao cao tại thượng đại la kim tiên cảnh giới cường giả, hắn cho rằng chỉ cần mình không chủ động trêu chọc những thứ kia chí tôn cảnh giới cường giả, còn có Quỳnh Vi tiên tôn cái này vị trí tôn bảo hộ, hoàn toàn có thể gối cao vô ưu, chậm rãi tu luyện, chậm rãi đột phá. Nhưng là Thiên Sơn một trận chiến, hắn trơ mắt nhìn đường tu miểu sát một vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, rốt cục làm hắn ý thức được thực lực của chính mình vẫn là quá kém. Như tương lai phát sinh đại chiến, hơn nữa lan đến gần toàn bộ tiên đình, sợ rằng lấy thực lực bây giờ, liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Cũng chính là nguyên nhân đây, cảm giác cấp bách tự nhiên mà sinh. Siêu, một đạo lưu quang phóng tới. Khi hắn nhướng mày, đưa tay tiếp được cái viên này đưa tin phù về sau, chọn đọc nội dung bên trong, tức thì biến sắc, trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất, cơ hồ là một cái chớp mắt thoáng qua. hắn liền xuất hiện ở bên ngoài thành trì. Y Tôn, ngươi quá phận. Ngô Đông Tiên Tôn đạm mạc liếc nhìn Y Tôn lão ma, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh nhạt nói đạo. Y Tôn lão ma hừ lạnh nói, Ngô Đông lão ca, ta Y Tôn kính trọng cách làm người của ngươi, cũng không nguyện ý vi phạm các ngươi nơi này quy củ. Nhưng mối thù giết con không thể không báo, để cho ta tự thân vào thành, bả, đem, cái kia bốn cái đáng chết hỗn đản bắt được, nhưng sau trong lập tức sẽ ly khai. Ngô Đông Tiên Tôn lắc đầu nói ra, nếu quy củ đã định, bất kỳ người nào đều không thể phá hư. Ta nhường nói qua cho ngươi, cái kia bốn cái hung thủ sẽ giúp ngươi bắt được, nhưng sau giao cho ngươi xử lý. Đây đã là ta điểm mấu chốt. Y Tôn lão ma lãnh khốc nói ra, Ngô Đông Tiên Tôn, ta không tin được người của ngươi. Ngươi đã muốn phải ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta không để ý đã từng tình cảm. Sớm muốn lãnh giáo ngươi cái này vị đại la kim tiên thủ đoạn. Hiện tại cuối cùng là cơ hội tới. Cái gì? Ngô Đông Tiên Tôn nằm mơ đều không nghĩ đến. Y Tôn lão ma có thể nói ra như thế mấy câu nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn muốn cùng tự mình động thủ. Hắn điên rồi. Lẽ nào hắn một vị bằng vào kim tiên cảnh giới, có thể chiến thắng chính mình vị đại la kim tiên? Ngô Đông Tiên Tôn nhìn chằm chằm Y Tôn lão ma, lạnh nhạt nói ra, ngươi đã muốn đánh với ta một trận, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chỉ bất quá, đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Y Tôn lão ma đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Khí thế bỗng bạo tăng, cơ hồ là ngắn ngủi nhất trong nháy mắt. Khí thế của hắn đã bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Ngoài ra, hắn da thịt bắt đầu khô nứt, từng cục miếng vảy theo hắn da thịt trên, lên, chui ra, rất nhanh cả người hắn đều phi trên, lên, một tầng lân giáp, đến đây đi, để cho ta kiến thức hạ ngươi thủ đoạn. Ngô Đông Tiên Tôn lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. La Thất Thanh nói, ngươi không phải thuần chánh tiên nhân, ngươi là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Không sai. Y Tôn lão ma lộ ra một tia nhe răng cười, trong nháy mắt tế xuất bản mệnh tiên kiếm, theo kiếm quyết đánh ra, trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh che khuất bầu trời hướng Ngô Đông Tiên Tôn vọt tới. Ngô Đông Tiên Tôn thu hồi phần kia chấn động lay động tâm tình, cảnh giác phóng xuất ra bản mệnh tiên khí. Hắn không biết đòi Tôn lão ma tại sao muốn che giấu tung tích, càng không biết hắn tại sao muốn ẩn giấu tu vi. Đã từng mình và hắn thật tình kết giao, không nghĩ tới hắn lại đối với mình không có bất kỳ tín nhiệm. Cho nên, mình cũng không cần lưu cái gì tình cảm. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kiếm, Ngô Đông Tiên Tôn không động thủ tác thì đã, vừa động thủ lợi dụng lôi đình vạn quân tư thế, bộc phát ra có thể phát huy cường đại chiêu thức. Cùng này đồng thời, theo hắn thi triển pháp quyết, khắp nơi ngày nghiệp hỏa bằng khoảng không hiện ra, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế hướng Y Tôn lão ma áp bách tới. Y Tôn lão ma không tiết tháo cười, tấm kia giữ tợn mặt mày méo mó, đồng thời thân thể hướng Ngô Đông Tiên Tôn phóng đi, liền phảng phất ở tầng tầng lớp lớp kiếm chiêu trung đòn sát thủ, trong nháy mắt xuất hiện ở đầy trời Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong. Trên người của hắn miếng vảy, tối thiểu có mấy trăm miếng vô thanh vô tức bắn ra, lẫn vào bản mệnh tiên kiếm từng đạo trong kiếm quang, cùng Ngô Đông Tiên Tôn công kích oanh sát cùng một chỗ. Thật mạnh. Ngô Đông Tiên Tôn phát sinh rên lên một tiếng, cảm giác ngực bị thật đả thật oanh kích đến, thân thể tức thì bay ngược trăm mét. Mà ở trong quá trình này, hắn hoảng sợ phát hiện Y Tôn lão ma tốc độ nhanh hơn hắn. Trong đó một đạo kiếm ảnh càng giống như là hóa thành trường tiên, hung hăng quất vào ngực của hắn. Phốp, tiên huyết phun tung tóe. Ngô Đông Tiên Tôn thụ thương thời gian, bản mệnh tiên khí cũng oanh kích đến đối phương phần eo. Bả, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, y tôn lão ma bên ngoài thân lân giáp cực kỳ cứng rắn, lực phòng ngự vô cùng khủng bố. Cứ việc bắn trúng đối phương phần eo, nhưng chỉ là cho đối phương mang đến một chút ngoại thương. Người rốt cuộc là người nào? Y tôn lão ma hẳn không phải là người thân phận chân thật. Ngô Đông Tiên tôn tức giận gầm hét lên. Y tôn lão ma cười lạnh nói, muốn biết ta thân phận chân thật, liền lấy ra để cho ta kiêng kỵ thực lực. Nếu không thì, ngươi hôm nay cũng chỉ có thể làm quỷ hồ đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.